Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 407 vương tử cùng tên khất cái. Cái này, Doãn Phong Hoa nghe ra, ức ca là ở hùa theo, muốn cho hắn nhanh đi ra ngoài, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói câu, sao hay không làm phiền người xem một cái chuẩn bị lan. Trước đó cần chuẩn bị chút gì sao? Ngày hôm nay nói một chút, ta cũng nhiều một ngày thời gian chuẩn bị. Ngày mai nói, ta sợ không còn kịp rồi. Nhiều một ngày thời gian, nhiều một chút chuẩn bị nha. Đương nhiên, Doãn Phong Hoa cũng không phải lôi lôi kéo kéo nhân. Hắn kỳ thực sớm muốn tìm ức toa rồi. Có thể nơi nào tìm đến? Rõ ràng từ nhà trường lấy được ức toa điện thoại di động. Nhưng mặc kệ từ lúc nào đánh, sẽ không thấy đối phương khởi động máy qua. Nghĩ cũng biết đây là công tác hào, dù cho tìm lần toàn trường, cũng không còn một cái lão sư biết của nàng tư dụng dãy số. Toàn trường biết ước toa tư nhân điện thoại di động thật tình không nhiều lắm. Ngạch, Hạ Tân trong điện thoại di động miễn cưỡng mang theo một cái. Cho nên Doãn Phong Hoa chỉ có thể mời người lưu ý ước toa hướng đi. Vừa nhìn thấy ước toa đến giáo, liền lập tức thông chi hắn. Sau đó, ngày hôm nay vừa nhìn thấy ước toa tới trường học họp, hắn liền lập tức chạy tới. Chỉ là trên đường gặp được sân bóng rổ đánh lộn sự kiện, hắn cũng chỉ có thể dừng bước xử lý dưới, hơi chút làm trễ nãi chút thời gian. Thông thường loại chuyện nhỏ này, hắn thật đúng là lười xử lý, sợ sẽ sợ bị người xem đến hắn đi ngang qua. Truyền ra hội trưởng hội học sinh đối phương quần ẩu chuyện làm như không thấy không tốt nghe đồn. Ức toa do dự một chút, chỉ có bằng lòng nói. Được rồi, ta xem một chút, nói, hướng về phía Hạ Tân chật vật đưa tay ra. Hạ Tân đem bài diễn thuyết đưa tới ức toa trong tay thời điểm. Ức toa vô lực tay nhỏ bé cũng không có cầm. Bài diễn thuyết trực tiếp tuột xuống đất. Hạ Tân vội vã ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên đất bản thảo, nói câu, xin lỗi, ta không có cầm chắc. Hạ Tân chủ động bối nồi rồi. Trong lòng hắn kỳ thực có chút bận tâm. Ức toa hiện tại thực sự không thành vấn đề sao? Thật thua thiệt nàng có thể chống đỡ lâu như vậy. Nàng cứ như vậy không muốn trước mặt người khác tỏ ra yếu kém sao? Hạ Tân liền đứng ở bên cạnh, thấy rõ ràng một giọt mồ hôi dịn theo ức toa thái dương tuột xuống, thoạt nhìn nhịn rất cực khổ dáng vẻ. Trên thực tế, ức toa quả thực đến cực hạn, cảm giác đều có thể nghe được buồng tim của mình đang nhảy rồi. Một cái, bên tai đều là ong ong, ù tai. Thân thể giống như là muốn bị xé nứt mở thông thường. Một điểm khí lực đều không dùng được. Ức toa cầm bài diễn thuyết, lăng lăng cũng không gấp mở ra. Không phải nàng không muốn, mà là không còn khí lực. Con mắt cũng mơ hồ lợi hại. Không biết là bị mồ hôi chán, vẫn là đau đớn nước mắt thấm ướt. Nói chung, sương mù, khán bất chân thiết. Thậm chí ngay cả Doãn Phong Hoa nói cái gì chưa từng nghe được. Nàng đang cố gắng làm cho thị giác, thính giác khôi phục. Doãn Phong Hoa không thể không nhắc nhở lần nữa rồi câu. Ức lữ sư, ở đệ 9 trang, người xem, có không có chỗ nào không đúng. Ức toàn nuốt ngụm nước miếng, ngực một hồi gian nan phập phồng, cũng không có nghe rõ đối phương nói cái gì. Thân thể đau mỗi động một cái đều tựa như biết sử dụng đau đớn tăng lên. Doãn Phong Hoa sai ai ra trình diện ức toa cau mày hoàn toàn không nhúc nhích. Hơi chờ biết, mới hỏi câu, ức lữ sư, còn có vấn đề gì không? Nếu như có gì cần, ta có thể lập tức đi làm. Doãn Phong Hoa lời nói này, kỳ thực đã rất hạ thấp tư thái rồi, làm cho làm chân chạy rồi. Kỳ thực từ hắn nhập trường, còn chưa từng giống bây giờ như thế hạ thấp tư thái qua đây. Đây chính là cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu rồi. Dù sao cũng là có việc cầu người, nhưng mà này còn là một kiện đối với hắn cực kỳ trọng yếu sự tình. tuy là hắn đã có 5 thành nắm chặt, nhưng còn có 5 thành không nắm chắc. Nhà thế lực võng cũng không đưa tới xa như vậy Anh Quốc đi. Chỉ có thể cầu người. Chuyện này trong lòng hắn là tình thế bắt buộc. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hết lần này tới lần khác hắn lại một mực sờ không trúng Ức Toa Tinh Khí. Không phải biết rõ làm sao thảo đối phương niềm vui. Hắn cũng vẫn không có biện pháp cùng Ức Toa giữ gìn mối quan hệ. Hắn một ít rất tự nhiên lấy lòng. Tỉ như mời ăn cơm, hỗ trợ xử lý phòng làm việc, chỉnh lý các lão sư khác soạn bài ghi lại chờ đã sự tình. Nói chung tất cả võ thuật đều bị đối phương có lệ rớt, làm cho này chút sự tình chịu khổ bình thường là hạ tân. Nếu như những người khác chỉ sợ sớm bắt lại, cái này cũng đưa tới hai người quan hệ ôn hòa, chỉ là thông thường sư sinh quan hệ. Hắn cảm thấy nếu có thể cùng Ức Toa giữ gìn mối quan hệ, đối phương thật lòng muốn giúp vội vàng nói, khả năng này chính là chuyện một câu nói mà thôi. Chỉ cần Ức Toa nguyện ý cùng với nàng ở hoàng gia trong học viện người quen biết, thông tin tức, ước đoán trực tiếp liền ốc rồi. Nhưng hắn rõ ràng quan hệ của hai người, biết đối phương sẽ không làm như vậy. Nếu như có thể thành công, này bằng với làm cho đối phương cũng ghi nợ ân tình rồi. Nợ nhân tình cũng không dễ trả. Không thể không nói, Doãn Phong Hoa là rất thông minh, xem xét thời thế tương đối lợi hại, biết rõ như vậy làm sao thích hợp thời gian làm ra thích hợp sự tình. Hắn nghĩ cũng không có sai. Chuyện nhỏ Ức Toa nguyện ý giúp dưới, đại ân Ức Toa chỉ có không để ý tới hắn đâu. Muốn nói có thể làm cho nàng vô điều kiện giúp một tay, chỉ có hai cái. Một cái tự nhiên là Lãnh Tuyết Đồng, còn có một là Hạ Tân. Ức Toa như trước không nhúc nhích, đầu bắt đầu hỗn loạn rồi. Hạ Tân đã nhìn ra, không cho nàng miễn cưỡng nữa rồi, trực tiếp từ Ức Toa trong tay cầm lấy bài diễn thuyết, bỏ vào bên cạnh cao giấy gấp trên sách học. Đối phương Doãn Phong Hoa xin lỗi nói, thật ngại quá, Toa lão sư. Bình thường trong lớp cùng học chính là thân thiết bất kể nàng gọi Toa Toa. Vừa mới công tác quá mệt mỏi, muốn ăn đem cơm cho nghỉ ngơi một chút. Như vậy đi, ngươi để điện thoại, đợi lát nữa đổi được rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Tân đối phương Doãn Phong Hoa không biết bao nhiêu địch ý. Hơn nữa ước ao đối phương nhân tế xử lý quan hệ. Nói như vậy, hoàn toàn là vì Ức Toa suy tính. Hy vọng các loại Ức Toa được rồi, sửa chữa qua sau, thông báo tiếp đối phương, ước đoán ở mấy giờ sau đó à. Nhưng xem ở Doãn Phong Hoa trong mắt thì không phải là có chuyện như vậy. Hạ Tân đây không phải là bằng thành tâm ngăn cản hắn. Với hắn đối nghịch sao, Ức Toa đều bằng lòng giúp hắn nhìn, hắn có tư cách gì thay Ức Toa làm quyết định, đối với Ức Toa. Hắn có thể hạ thấp tư thái, dù sao, đối phương có làm hắn tôn trọng tư bản, nhưng đối với Hạ Tân, hắn liền hoàn toàn không an tâm hình thái rồi, thậm chí ở sâu trong nội tâm cũng không còn biện pháp dùng bình đẳng ánh mắt đối đãi Hạ Tân. Hắn cao ngạo, không cho phép Hạ Tân như thế cái bình thường đường giữa, hầu như vi bất túc đạo nhân vật, đối với hắn xen vào. Nhất là ở chuyện trọng yếu như vậy trên sen mồm, đây quả thực là đối với hắn trần truồng vũ nhục, tự có chán nản như vậy. Bất quá, hắn cũng không ngốc, nhìn ra Hạ Tân cùng Ức Toa là có chút quan hệ. Hay là dùng lấy thường ngày ôn hòa ngữ điệu, đè nặng tính tình, cường ngạnh thêm không thất lễ miệng trả lời. Nhưng là, Ức võ sư đã vừa mới đáp ứng cho ta xem. Không bằng đợi nàng xem trước hết, sau đó để cho ta làm ông chủ, mời Ước lão sư ăn bữa cơm rau dưa như thế nào. Hạ Tân lặng lẽ liếc nhãn, ngồi ở đó không động Ước Toa, rất là lo lắng Ước Toa thân thể. Hạ Tân kỳ thực không hiểu, nói thẳng, ta khó chịu, ngươi lần sau trở lại a. Ngoặc kép, không phải tốt sao, vì sao Ước Toa hiếu thắng chống đỡ đâu. Cứ như vậy hiếu thắng sao? không có chút nào nghĩ tại trước mặt người khác tỏ ra yếu kém sao? Hạ Tân hướng về phía Doãn Phong Hoa vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Xin lỗi, Toa Toa lão sư, nàng rất mệt mỏi. Chuyện của ngươi chỉ có thể để trước thả. Ngươi có thể chờ biết trở lại, hoặc là cho số điện thoại, ta sẽ thông chi ngươi. Doãn Phong Hoa nhất thời liền không nhịn được. Tâm tính của hắn bây giờ liền tương tự với một cái Giá Lâm Vương tử, không muốn cùng một cái tiểu lâu la nhiều hơn vướng víu. Không sai, Hạ Tân hiện tại trong mắt hắn bất quá là một tiểu lâu la mà thôi. Đều nói Diêm Vương sống khá giả, tiểu quỷ khó chơi. Doãn Phong Hoa trực tiếp đưa qua mình bài diễn thuyết, không muốn cùng Hạ Tân nhiều lời. Đối phương ức toa nói rằng, hơi chút làm lỡ ngài chút thời gian, ta chỉ cho người xem a. Nói liền chuẩn bị từ bên cạnh bàn công tác đi vòng qua phía sau tới. Hạ Tân đương nhiên không thể để cho hắn đến gần. Chứng kiến sau bàn làm việc ức toa, trên người bây giờ, trên y phục đều là mồ hôi dáng vẻ. Đi mau một bước, chắn bàn làm việc phía bên phải. Đưa tay phải ra cánh tay đem đường chặn. Ta đã nói rồi, lần sau đã đi xuống lần. Doãn Phong Hoa nhướng mày có chút tức giận. Từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngăn cản con đường của hắn đâu. Dù cho có mấy cái như vậy đồ không có mắt, cũng đã ăn đủ rồi giáo huấn. Bây giờ thấy hắn đều biết đi vòng rồi. Doãn Phong Hoa trông coi ngăn khuất trước người mình cánh tay, giảm thấp thanh âm nói, nơi đây đối với ngươi chuyện, tránh ra. Hạ Tân lo lắng ức toa tình huống thân thể, cũng là trầm giọng nói rằng, ngươi có thể đi, một người, hoặc là mang theo ngươi bài diễn thuyết cùng nhau. Doãn Phong Hoa lúc đó liền nổi giận, cái này với hắn mà nói, coi như là một cái tên khất cái, mạo phạm hắn cái này cao quý chính là vương tử. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy, lại còn dám đối với chính mình nói năng lỗ mãng. Nhất thời ánh mắt thay đổi âm trầm. Ngươi ở đây muốn chết, ta nói lại lần nữa xem. Tránh ra, ta cũng cuối cùng nói một lần. Hạ Tân không mảy may lui, sắc bén hai mắt tiến lên đón Doãn Phong Hoa ánh mắt. Đối chọi gay gắt nói, ngươi có thể đi ra. Hạ Tân nói tiến lên một bước, đem Doãn Phong Hoa lui về phía sau, chen lui về sau nửa bước. Doãn Phong Hoa nhất thời trong cơn giận dữ, cảm giác mình bị mạo phạm, gầm nhẹ câu, đừng đụng ta, ngươi không có tư cách này. Đang khi nói chuyện đã xuất thủ vừa nhanh vừa độc, đưa tay, nắm Hạ Tân ngay trước tay phải của hắn cánh tay tay phải ngón tay. Dùng sức một bẻ, chỉ nghe vài tiếng ầm ầm ầm ầm, thanh thúy tiếng gãy xương vang lên. Chương 408, đây không phải là lời khuyên, Hạ Tân nhịn không được liền thở một hơi lãnh khí. Vài tiếng thanh thúy giang đậu tựa như thanh âm nhắc nhở hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngón tay khả năng bị đối phương bẻ gãy, đau hắn trong nháy mắt liền đổ mồ hôi, cắn răng một cái. Thân thể cơ hồ là theo bản năng liền áp dụng tự bảo vệ mình phản kích. Hướng về phía Doãn Phong Hoa cái bụng chính là một quyền. Doãn Phong Hoa phảng phất sớm có chuẩn bị, tay phải một cái bắt được Hạ Tân tay trái nắm tay. Hạ Tân động tác không ngừng, một đầu gối liền hướng phía đối phương cái bụng đỉnh đi qua. Thế nhưng Doãn Phong Hoa động tác rất có kỹ xảo, cũng giơ lên một chân. Dùng chân nhỏ để ở rồi Hạ Tân chân nhỏ, ngăn lại Hạ Tân tất cả động tác. Doãn Phong Hoa cho rằng nắm chắc phần thắng, khóe miệng nhất câu, hừ lạnh nói, ta đã nói rồi a. Lâu la liền, đột nhiên, phanh, một tiếng va chạm, làm cho Doãn Phong Hoa, nhãn mạo kim tinh, mũi một hồi căng đau. Ở trong ấn tượng của hắn, có thể công kích chỉ có tay chân. Thật tình không biết ở Hạ Tân quá khứ từng trải chung. Dù cho trên người bất luận cái gì một nơi, nha, móng tay đều là có thể tiến hành công kích. Hạ Tân một đầu liền đụng vào Doãn Phong Hoa trên mặt đi. Đụng Doãn Phong Hoa liên tiếp lui về phía sau rồi hai bước. Hạ Tân nhân cơ hội trực tiếp một quyền hô đối phương trên mặt. Một quyền này kết kết thật thật đánh trúng, đánh vào Doãn Phong Hoa trên má phải. Đồng thời, Doãn Phong Hoa giận dữ lấy, cũng một cước trở về đá vào Hạ Tân ngực, đem Hạ Tân cho đạp đi ra ngoài. Hai người cơ hồ là đồng thời ngã ngồi trên đất. Hạ Tân sắc mặt trắng hếu quất thẳng tới lãnh khí. Doãn Phong Hoa hạ thủ thật là ác độc, làm cho tay phải hắn ngón tay cái trở ra bốn cái ngón tay hoàn toàn bị bẻ đến rồi bên kia. Đương nhiên, Doãn Phong Hoa cũng không tốt hơn. Sờ sờ mặt trên, ngoại trừ má phải đỏ bừng, đau rát đau nhức ở ngoài, mũi cũng cùng mở áp vòi nước tựa như xoát xoát xoát nhằm dẫn ra ngoài máu mũi. Máu đỏ tươi trong nháy mắt đem hắn như tuyết trắng tinh y phục nhiễm đỏ. Doãn Phong Hoa lau mũi, vừa nhìn một tay huyết, nhất thời huyết dịch cả người đều sôi trào. Trên người phảng phất có một cây đuốc ở đốt, đốt ánh mắt hắn đỏ bừng. Từ nhỏ đến lớn, còn không người có thể khiến cho hắn máu chảy, lại không người có thể khiến cho hắn chịu một điểm tổn thương. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, dưới sự khinh thường, máu mũi đều làm cho đánh tới. Hơn nữa, lại là hướng về phía hắn đáng tự hào nhất mặt của công kích. Dù cho trên mặt có một điểm tổn thương, hắn đều muốn Hạ Tân sống không bằng chết. Hắn từ nhỏ dù cho cao ngạo, vừa mới bị Hạ Tân bẩn thỉu thân thể đụng một cái, hắn cũng đã huyết khí dâng lên, cao ngạo bao trùm tất cả tư duy, không nhịn được động thủ. Bây giờ bị thưởng một quyền, trực tiếp ý giết người đều có. Doãn Phong Hoa chậm rãi đứng lên, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hắn chưa từng giống bây giờ tức giận như vậy qua, tức giận hận không thể đem Hạ Tân cho xé thành mảnh nhỏ. Hạ Tân rũ tay phải, đau sắc mặt trắng bệch, cũng là chậm rãi đứng lên, dám cố nén không có phát sinh nửa điểm thân ngâm. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Doãn Phong Hoa động tác. Cảnh giác hắn lần thứ hai phát động công kích. Hạ Tân hoàn toàn không ngờ tới Doãn Phong Hoa cư nhiên nói động thủ liền động thủ. Vẫn là ở trong phòng làm việc. Nhưng mà, Doãn Phong Hoa cũng không có tiếp theo động thủ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tao nhã. Tao nhã lễ độ giống như một người khiêm tốn. Có thân sĩ vậy phong độ. Làm lòng người động yêu nhã cử chỉ. Từ lúc nào bị buộc lấy chồng chủ động đánh qua, sẽ liên lạc lại đến lần trước đang học sinh biết thua ở Hạ Tân trên tay một đổ. Bây giờ là thù mới hận cũ cùng nhau lên. Doãn Phong Hoa sát nhân vậy cực nóng ánh mắt dần dần làm lạnh lại đi. Ánh mắt thay đổi âm u mà băng lãnh, lóe ra làm người sợ run quang mang. Nếu như người bình thường chỉ là bị loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, ước đoán đều phải toàn thân rét run, từ lòng bàn chân lãnh đến trong lòng, sợ đến nói không nên lời bảo. Doãn Phong Hoa xuất ra một bao khăn tay, rất có phong độ xoa mũi, hít sâu một hơi, thản nhiên nói, người thật giống như không sợ chết. Sau đó thì sao? Hạ Tân trả lời, Doãn Phong Hoa là động sát tâm rồi, cười lạnh nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ có một ngày ngươi biết sợ sống. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Ngươi đang uy hiếp ta. Đáng tiếc ta vĩnh viễn sẽ không sợ sống. Bởi vì ta nhất định phải sống tiếp. Bởi vì đã đáp ứng. Phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội. Dù cho khó khăn đi nữa, mình cũng phải sống tiếp. Ngoan cường. Sống. Chỉ là sống. Đối với mình mà nói chính là một loại ban ơn. Doãn Phong Hoa trong mắt hàn mang càng phát đến xương rồi. Mà Hạ Tân như đại hải vậy bình tĩnh ánh mắt cũng không chút nào tránh né nghênh liễu thượng khứ. Cùng với nhìn nhau, ánh mắt mặc dù bình tĩnh, dưới cũng là sóng lớn mãnh liệt. Doãn Phong Hoa bất kể thế nào cầm khăn tay chùi mũi. Nóng bỏng máu mũi hay là đang liên tục không ngừng chảy ra. Hắn cũng không ở ý. Phảng phất một cái cao cao tại thượng quân vương vậy, hướng về phía Hạ Tân đưa ra một cây ngón trỏ. cao ngạo tính nết biểu lộ không thể nghi ngờ. Không biết sống chết, ta ghét nhất chính là với các ngươi những thứ này dân đen đối thoại. Quả thực ngu không thể muội. Tổng yếu đến khi vì chuyện của mình làm trả giá thật lớn thời điểm. Mới có thể hèn mọn, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Cho nên, ta vẫn cũng không biết. Cái này cao tin tức hóa tinh anh thời kỳ. Vì sao trên thế giới còn có thể có nhiều như vậy giống như ngươi vậy người phàm. Đối người khác, đối với xã hội đều không hề có tác dụng. Như vậy đê tiện, Hạ Tân cũng cười. Ngươi là ở tự nhận tinh anh sao? Tinh anh chính là tinh anh a. Mắng người đến đều như thế nhã nhặn. Cũng không phải biết ngươi cái này tinh anh cứu vớt bao nhiêu người. Làm ra bao nhiêu cống hiến đâu. A hát, xấu như vậy so với giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho. Ta chờ nhìn ngươi lên trời. Nhìn ngươi cùng Thái Dương vai kề vai đâu. Doãn Phong Hoa nhếch miệng lên một nụ cười gằn ý. Điểm ấy miệng lưỡi tranh có thể cho ngươi cảm thấy vui mừng phải. Có phải hay không cho rằng lần trước thắng nổi ta một lần đã cảm thấy rất đắc ý. Hảo hảo chờ đấy, ta sẽ cho ngươi biết ngươi ta sự chênh lệch, là ngươi 10 đời đều không đuổi kịp. Cảm thụ một chút tự có nhiều vô lực a. Dân đen, Doãn Phong Hoa nói xong. Trực tiếp liền mở ra môn liền chuẩn bị đi ra. Hắn biết vô số phương pháp có thể phế bỏ một người. Người là rất yếu đuối. Từ các phương diện đều có thể dễ dàng phế bỏ một người. Tinh thần, thân thể, bằng hữu, thân thích, tiền tài, quyền lợi, các loại các dạng phương pháp. Hắn có thừa biện pháp đùa chơi chết Hạ Tân. Bởi vì hai người vốn cũng không phải là một cái sân khấu. Càng không phải là một cái tầng diện. Hắn có ưu thế áp đảo. Trong lời nói tự nhiên lộ ra vô cùng cảm giác về sự ưu việt. Thế nhưng, Doãn Phong Hoa vừa định đi ra ngoài. Bị mặt khác cá nhân gọi lại. Vừa mới hai người tranh đấu gian. Làm cho ức tòa miễn cưỡng chịu đựng nổi. Hồi phục điểm thính lực cùng thị giác. Miễn cưỡng chứng kiến, nghe được hai người mới vừa đối thoại, tuy là muốn nói chuyện, Trương Liễu Trương Trùy lại chật vật làm sao đều không phát ra được tiếng. Từ Doãn Phong Hoa trong tầm mắt, ức tòa đã đoán ra tâm tư của hắn rồi. Dù sao, hắn chính là một loại kia người nha, người này muốn di chuyển đang rồi, cho nên, ức tòa không thể không nói rồi, nàng muốn che chở Hạ Tân. Không nhẹ cũng không vang lên thanh âm, dị thường rõ ràng truyền đến hai người khác trong lỗ tai. Doãn Phong Hoa, ức ca kêu một tiếng Doãn Phong Hoa tên, riêng này một câu, đã để cho nàng đổ mồ hôi chảy ròng, thân thể đều lảo đảo muốn ngã. Doãn Phong Hoa dừng lại cước bộ, nhìn về ức toa, ức ca từng bước mơ hồ ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa Doãn Phong Hoa thân ảnh. Ngực chật vật phập phồng, nỗ lực nói rằng, ngươi, nghe cho kỹ, trường học này trong, ngươi, đắc tội người nào, cũng nghìn vạn lần, không nên đắc tội ta. Nghe hiểu sao? Doãn Phong Hoa ngẩn người, liếc nhìn Hạ Tân, nhìn lại ức toa, lúc này mới phát hiện mình bị Hạ Tân làm tức giận thất thố. Nhưng hắn cũng không hối hận là vô dụng nhất cảm xúc. Sắc mặt tương đối yên tĩnh đáp một câu, ức lễ sư, cảm tạ ngài lời khuyên, không phải, ngươi hiểu lầm, ức và nhẹ nhàng cười mở, béo mập khóe môi câu dẫn ra một yêu nhã không mất dí dỏm nụ cười. Đưa tay, đưa qua Doãn Phong Hoa để ở trên bàn bài diễn thuyết. Trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đem cái kia chừng 10 tờ bài diễn thuyết, từ trung gian vạch tìm tòi. Xé thành mảnh nhỏ, thuận tay liền ném vào bên cạnh trong thùng rác, nói năng có khí phách nói, đây cũng không phải là lời khuyên, đây là cảnh cáo. Doãn Phong Hoa nhất thời nhãn thần co rụt lại, nhìn chằm chằm ức toa ánh mắt trong nháy mắt kiềm chế. Phảng phất muốn đem cái này nữ nhân người xem xuyên thấu qua, nhưng cũng không nhìn ra cái gì, rất nhanh ánh mắt lại hồi phục bình tĩnh. đối với mình bài diễn thuyết nhìn cũng không nhìn nói. Đúng vậy, ta hiểu được, Doãn Phong Hoa nói xong, cuối cùng nhìn Hạ Tân liếc mắt, liền khép cửa lại đi ra. Ức Qua chật vật nhìn Hạ Tân liếc mắt, nàng đã đau toàn thân đều bị hãn thấm ướt, trên người vô cùng suy yếu, hơi thở mong manh kêu tiếng, Tiểu Tân, ngươi, không có sao chứ, nói xong, phanh, một tiếng, một đầu thua ở trên bàn, lại cũng không chịu nổi, trực tiếp xỉu, hai người hiện tại thực sự là đồng bệnh tương liên rồi. Hạ Tân tay phải đau đớn, cũng để cho hắn đau sắp ngất đi thôi. Cái trán ứa ra đổ mồ hôi, môi không có nửa điểm huyết sắc. Hạ Tân nhẹ nhàng đáp một câu, ta không sao a. Trong ánh mắt lóe ra phức tạp quang mang, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sửng sốt một lát, mới cắn răng, miễn cưỡng dùng tay trái lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. HEYANG E-4606 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.